Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 231, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn tổ bên kia khai thông đầu phiếu, công năng đầu phiếu sẽ vẫn liên tục đến buổi tối 8 giờ rưỡi. Vì để cho bạn trên mạng có thể càng trực quan đối buổi tối cuối cùng đầu phiếu có cái tham khảo, tiết mục tổ bên kia sẽ trước vào ban ngày phái phát 5 cái tiểu nhiệm vụ cho các vị ba ba. Nhìn xem các ba ba biểu hiện, cùng với mụ mụ nhóm phản ứng, cho bạn trên mạng tham khảo phương hướng. Bạn trên mạng cũng có thể căn cứ phía trước các ba ba biểu hiện, cuối cùng phán đoán đem phiếu ném cho ai. Cái này đầu phiếu cũng không phải toàn dựa vào bạn trên mạng đầu phiếu, bạn trên mạng chiếm 50 tỷ lệ, mặt khác một nửa quyết định bởi mụ mụ, cái này đương sự đánh giá. Hai bên đều thắng tài năng được đến khen thưởng. Các ba ba sau khi tách ra, Lục Mặc liền thu đến thứ nhất tiểu nhiệm vụ tạp thượng yêu cầu. Xin phép Trang Ba Ha đảo công tác nhân viên xuất hiện tại mụ mụ trước mặt, tranh thủ 5 phút bên trong không bị nhận ra. Lục Mặc ngồi ở ghế dựa nhìn xem này chương nhiệm vụ thẻ bài, kia chương vô cùng đại biểu xâm lược tính mặt tắm rửa dưới ánh mặt trời, an vị ở nơi đó cái gì lời nói đều không nói, đều mang theo chí mạng cảm giác áp bách. Tần Đảo ở phía sau đài nhìn xem một màn này, yên lặng nuốt hạ nước miếng, có chút khẩn trương nhìn về phía bên cạnh phó đạo hỏi. Ta có phải hay không cho Lục Tổng phái nhiệm vụ quá nặng điểm? Phó đạo lắc đầu, không, không có a. Đây chính là tiết mục tổ nhiệm vụ, mặt khác ba ba cũng đều là công bằng. Mặc dù như thế, phó đạo nuốt hạ nước miếng, này Lục Tổng khí chàng thật sự hào cường a, tốt xấu đại gia cũng xem như kiến thức rộng rãi người, kết quả bị người cách màn hình cho dọa đến, cái này gọi là chuyện gì a, bọn họ này đó người đều như vậy, vậy thì gần theo cùng chụp VJ cảm thụ liền rõ ràng hơn. Mỗi tổ cùng chụp VJ tổng cộng có hai cái, một là khiêng máy quay phim, một người khác là lấy bản từ cùng bút cùng với di động ở bên cạnh ghi chép, chủ yếu đem lúc ấy thu khi một ít rất thú vị cao quang thời gian điểm nhớ kỹ, như vậy có thể đại lượng giảm bớt hậu kỳ cắt nối biên tập lượng công việc. Lúc này hai vị cùng chụp VJ đang lạnh run, hai người nghĩ chẳng lẽ là yêu cầu này có chút quá phận, chạm đến hắn. Dù sao cũng là một cái công ty đa quốc gia đại tổng tài, khiến hắn đến phối hợp tiết mục tổ nhiệm vụ, quả thật có điểm khó vì hắn. Quay đầu làm, bị công ty công nhân viên nhìn đến, ngay cả mặt mũi đều không có. Nữ VJ cũng không có quyền lợi quyết định hắn có thể không làm, đang nghĩ tới muốn hay không lấy can đảm khuyên giải hắn một chút. Liền gặp Lục Mặc từ trong túi tiền lấy di động ra, cầm lấy di động ở mặt trên bắt đầu lật xem cái gì. VJ vội vàng đem ống kính đi qua, muốn xem hắn đang nhìn chút gì. Phát hiện hắn lại đang nhìn Diệp Vân Linh phòng phát sóng trực tiếp. Hình như là có được vung đến thức ăn cho chó. Lục Mặc nhìn một hồi xác định Diệp Vân Linh ở nơi nào sau, đưa điện thoại di động lần nữa giấu hồi miệng túi, đứng dậy đi phía trước, chân thon dài đi trên đường, sau lưng VJ cùng phải có điểm mệt. Bà Hà đảo khắp nơi đều có ngắm cảnh bình điện xe, cái này đảo quá lớn, rất nhiều người dựa vào đi một ngày đều đi không xong, cho nên trên đảo này thiết trí rất nhiều ngừng ngắm cảnh bình điện xe địa phương. Lục Mặc lân cận tìm đến một cái dừng xe địa điểm, đối một chiếc nhàn rỗi ngắm cảnh bình điện xe tài xế, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tưởng thuê xuống chiếc này xe ngắm cảnh, chính ta mở ra, có thể chứ? Đây cũng là cái gì thao tác không phải nói thẳng ra quần áo lao động, 3 phút bên trong không cho mụ mụ nhận ra sao? Đại Lục Tổng có thể có tính toán khác đi, trên lầu cái gì là Đại Lục Tổng, ta hoài nghi ngươi đang lái xe. Hơn nữa ta có chứng cứ. Loại này ngắm cảnh bình điện xe giống như không thể ra thuê, chỉ có thể bao đi. Đối, cho thuê vạn nhất tổn hại rất phiền toái, cho nên các đại du lịch cảnh điểm chỉ có thể xe tải. Nơi này ta trước kia đi chơi qua, khi đó cũng muốn thuê một chiếc, xác thật không cho thuê, bất quá ngồi cũng rất thoải mái. Có sao nói vậy, này Ba Ha đảo công nhân viên tố chất rất cao. Bình thường liền tính khách nhân có chút làm khó dễ quá phận lý do cũng sẽ không về oán giận, nhưng vẫn là sẽ kiên định cự tuyệt, chẳng sợ ngươi trả tiền dụ hoặc đối phương cũng vô dụng. Ai, ta có phải hay không có chút bi ti, ta chợt bắt đầu có chút chờ mong Lục Tổng bị cự tuyệt khi dáng vẻ. Ta cũng là, đại khái là muốn nhìn một chút có tiền lớn còn xoái người, bị cự tuyệt khi là bộ dáng gì. Tài xế nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Ngũ quan lớn thật là đẹp mắt, nhưng vẫn là như cũ cự tuyệt. Ngượng ngùng, xe ngắm cảnh chỉ có thể ấn giờ hoặc là ấn thiên bao, không thể trực tiếp cho thuê. Lục Mặc cũng không có miễn cưỡng, bị cự tuyệt sau trên mặt cũng không có bất kỳ không vui. Xoay người tính toán rời đi, nghĩ biện pháp khác, cách Trương.